Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thiên phàm quá tẫn. Thiên phàm quá tẫn, góc truyện audio.com, edit, buôn hai anh Lê, bị làm cho cả người chật vật. Tần Lộ tắm rửa sạch sẽ, thay xong quần áo, lại đứng ở phòng họp thì đã hết một canh giờ. Đối với việc Tần đại tiểu thư đến trễ, mọi người giận mà không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là mượn lúc báo cáo thành tích của công ty ra làm khó dễ. Nếu bàn về làm ăn, bây giờ Tần Lộ không am hiểu. Trở lại phòng làm việc nhìn tài liệu chồng chất chỉ cảm thấy không khỏi nhức đầu. Đầu lại đau rồi hả? Có muốn tôi giúp em một tay xoa bóp hay không? Từ Nhiêu thấy thế bu lại, gần đây tôi có học một cách xoa bóp mới của một thầy thuốc đông y, rất chuyên nghiệp nha. Từ Nhiêu trên danh nghĩa là bạn trai của Tần Lộ, không tới 2 năm đã trở thành một ca sĩ có tiếng, 23 tuổi, là một tiểu thịt tươi chân chính. Tần Lộ nghe anh ta nói như vậy, lập tức nhắm mắt dựa vào trên ghế làm việc. Từ Nhiêu thấy thế tự giác đứng về phía sau, xõa mái tóc của cô ra. 10 ngón tay xòe ra đặt trên đầu cô, 2 ngón cái nhấn vào huyệt thái dương, bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Ngón tay rắn chắc mà ấm áp, dịu dàng đặt trên da đầu đang căng thẳng, lực độ vừa đủ, Tần Lộ không nhịn được thoải mái thở dài. Thoải mái đi, biết em thường nhức đầu tôi cố ý đi học. Từ Nhiêu ở bên tai Tần Lộ khoe mã, ngón tay kiềm chế đi xuống, giúp cô buông lỏng đôi vai đang mỏi như Tần Lộ ngại áo sơ mi cản trở, mở tung hai nút áo, còn chưa kịp mở miệng, động tác của người phía sau liền hiểu sai ý. Từ Nhiêu di chuyển tay xuống dọc theo cổ áo sơ mi mở rộng của Tần Lộ, vòng qua dưới nách của cô, khẽ nâng hai bầu vú no đủ của cô lên, ở bên tai cô thổi khí nói. Nơi này cần xoa bóp sao? Bạn trai như Từ Nhiêu, một năm Tần Lộ đổi không dưới một chục, đó là ít nhất rồi. Phải nói Tần Lộ thích Từ Nhiêu cái gì, chẳng qua là thích vóc dáng mê người của anh ta, trẻ tuổi lực tráng, tinh lực vô hạn thôi. Bất quá hôm nay thịt ăn quá nhiều, Tần đại tiểu thư cũng không có khẩu vị gì. Cô kéo hai tay đang đặt trên ngực mình ra, nói chúng ta ra ngoài ăn chút gì không? Tần đại tiểu thư mở miệng, cho tới bây giờ Từ Nhiêu cũng chưa từng nói không. Huống chi, anh ta từ trên người cô mơ hồ thấy một chút dấu vết, nhìn thấu đầu mối tự nhiên sẽ không đòi hỏi quá đáng. Cơm tối chọn ở OTTIMO, quán cơm lớn nhất ở nội thành Hải Cảng. Bởi vì lựa chọn hội viên nghiêm khắc, đi vào bên trong Tần Lộ cùng Từ Nhiêu không sợ bị người đi đường nhận ra, lúc này không cần phải đeo kính. Vậy mà một giây kế tiếp Tần Lộ chỉ cảm thấy tắt chó. Cô không ngờ tới ở nơi này lại đụng phải người quen, hơn nữa người quen này không phải ai khác chính là Triển Lê, chiều nay đã làm cô đến nỗi đứng cũng không vững. Lúc này Tần Lộ có ý muốn thay đổi chỗ ăn, không ngờ Triển Lê lại đi tới đây chào hỏi. Sợ chỉ có cô chột dạ, Tần Lộ lúc này cũng hướng bản thân về phía Triển Lê đang lên tiếng chào hỏi. Tần đại tiểu thư đưa bạn tới dùng cơm sao? Ánh mắt của Triển Lộ quét một vòng trên người Từ Nhiêu, anh nhìn có chút quen mắt a, họ gì? Từ Nhiêu nhìn Tần Lộ một cái, nói tên họ của mình, Triển Lê chỉ ừ một tiếng liền không có nói gì nữa. Tần Lộ thấy Triển Lê không có hỏi gì thêm, kéo cánh tay của Từ Nhiêu chuẩn bị đi tới gian riêng mà cô đã bao chọn. Không cùng ăn sao? Triển Lê gọi Tần Lộ lại. Không được, tôi thích. Góc truyện audio.com, hưởng thụ thế giới hai người hơn. Lê Thiếu, Tần Lộ còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng duyên dáng kêu to, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc khêu gợi từ phòng bên cạnh ra ngoài, tiến tới bên cạnh Triển Lê. Còn tưởng rằng anh đi phòng rửa tay thế nào lại đi lâu như vậy, hóa ra là gặp được Tần tiểu thư. Người phụ nữ đứng ở bên người Triển Lê, nghiễm nhiên tự cho là bạn gái Triển Lê. Tần tiểu thư cũng tới dùng cơm à, tôi cùng Lê Thiếu gọi món còn chưa ăn đâu, hay là cùng nhau dùng bữa? Đây là tình hình gì đây, cô cùng cô ta có quen sao? Triển Lê cũng không chính thức giới thiệu cô ta liền dùng phương thức như thế mời cô ăn cơm, cảm giác tự luyến này không nên quá mạnh mẽ như vậy. Tần Lộ quan sát người phụ nữ trước mắt, cô ta trang điểm quyến rũ, chiếc quần màu đen bao trọn bờ mông khuê gợi, giày cao gót chục phân để cho hai chân của nàng nhìn qua cũng thon dài, bộ dáng sexy thật hấp dẫn, lại luôn có hơi thở quyến rũ. Cố ý nói cô ăn nhanh thôi, Triển Lê anh ta thưởng thức cái gì cũng không hơn cái này mà. Trái tim mặc dù khinh bỉ, Tần Lộ lúc này vẫn gật đầu một cái. Đột nhiên cảm thấy náo nhiệt một chút cũng rất tốt, vậy thì cùng nhau ăn đi. Người bên cạnh Triển Lê nghe vậy sừng sốt, trong nháy mắt trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, cô ta bất quá chỉ là khách sáo, nhưng cũng không ngờ tới Tần Lộ thật sẽ đồng ý. À, để cho ngươi giả bộ, vẻ mặt người phụ nữ đó khiến cho tâm tình Tần Lộ rất thoải mái, lôi kéo Từ Nhiêu về hướng gian phòng của bọn Triển Lê đàng hoàng đi tới. Cách chương.